Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, tìm đường chết tìm đường chết, chương 1088, tìm đường chết đại địa chi lực, hai chân đứng ở đại địa bên trên, lấy ra đại địa chi lực, rót vào toàn thân, có thể làm cho sức mạnh tăng cường mấy lần, năng lực kháng đòn tăng lên cực lớn, duy trì thời gian 3 phút. Chú ý, nếu là thể chất, nhanh nhẹn không thể chịu đựng loại sức mạnh này tăng lên dữ dội. Như vậy ở đại địa chi lực hiệu quả sau khi kết thúc, rất dễ dàng gợi ra toàn thân kết cấu tan vỡ. Đây chính là đại địa chi lực. Không thể không nói, xác thực rất lợi hại. Chỉ nhìn Dương Huyền lực hiện tại khổ người liền biết, sức mạnh đã tăng cường đến trạng thái gì. Đương nhiên, này Dương Huyền lực sức mạnh tăng cường cũng chỉ có gia tăng hình thể đến thu được. Dù sao không phải mỗi người thân thể cũng như cùng Vệ Tiểu Bắc như thế mật độ cao. Cao cứng cỏi, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Vừa nhìn thấy đối phương biến hóa liền biết đối phương tính toán khiến xảy ra điều gì đại chiêu. Nơi nào còn dám chần chờ, song quyền duỗi một cái. Chính là một cái song phong quán nhĩ hướng về cái kia Dương Huyền lực hai lỗ tai vị trí đập tới. Để Vệ Tiểu Bắc có chút ngoài ý muốn chính là, mang theo mấy trăm tấn sức mạnh song quyền nện ở đối phương hai lỗ tai chỗ thì. Tạp được đối phương hai lỗ tai đột nhiên bạo song thịt chưa? Nhưng này Dương Huyền lực đầu lâu tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là làm ngực một quyền liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Ngụy Bách Bộ Thần Quyền, hình thể tăng lên dữ dội Dương Huyền lực, quyền đầu to như cái gấu, đánh ra vô hình quyền gắng sức càng là cuồng bạo cực kỳ. Vệ Tiểu Bắc né tránh tốc độ trái lại còn nhanh hơn Dương Huyền lực hơn nhiều. Vô hình quyền gắng sức trong nháy mắt liền từ Vệ Tiểu Bắc bên cạnh người xuyên qua. Rơi trên mặt đất, lần thứ hai đập ra một cái hố to đến, hoành hoành hoành, Vệ Tiểu Bắc lóe qua cái kia Dương Huyền lực quyền gắng sức sau khi. Theo mặc dù là liên tiếp phản kích, Dương Huyền lực môn, ngực thậm chí còn hạ thân, đều trở thành Vệ Tiểu Bắc nắm đấm chăm sóc trọng điểm vị trí. Nhưng này Dương Huyền lực ở kích hoạt đại địa chi lực sau. Thực tại quá có thể kháng đả kích. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc nắm đấm liên tục 3 lần rơi vào hạ thân trên. Này Dương Huyền lực lông mày đều không nháy mắt một cái. Ngược lại là thuận thế lại là một quyền hướng về Vệ Tiểu Bắc ném tới. Đến lúc này, chiến đấu hoàn toàn tiến vào cục diện giằng co bên trong. Nếu như đổi một người, sợ rằng sẽ bị này Dương Huyền lực hoàn toàn không sợ đả kích khủng bố năng lực cho dọa sợ. Thậm chí sớm đào tàu, nhưng đối với đã biết Dương Huyền lực cái kia đại địa chi lực hiệu quả Vệ Tiểu Bắc mà nói. Thắng lợi đã hoàn toàn chộp vào trong tay, chỉ cần đem thời gian tha qua 3 phút, Vệ Tiểu Bắc liền có thể bất chiến mà thắng. Mà theo thời gian không khô thề, cái kia Dương Huyền lực hiển nhiên trở nên lo lắng lên. Song quyền không ngừng đuổi theo Vệ Tiểu Bắc tạp hạ xuống. Đem mặt đất đập ra từng cái hố to, nhưng Dương Huyền lực ở hình thể bành trướng đến 5, 6 mét sau khi, sức mạnh cố nhiên tăng cường rất nhiều, nhưng tốc độ nhưng ở vô hình chung rơi xuống, Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn thuộc tính tuy nói bị suy yếu không ít. Nhưng đối đầu với Dương Huyền lực thời điểm, né tránh lên đến vẫn tương đối ung dung, đương nhiên, tình cảnh này rơi vào bàng quan đám nhân loại kia trong mắt. Không thể nghi ngờ liền có vẻ mạo hiểm cực kỳ, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần né tránh trong nháy mắt, dưới thân sẽ xuất hiện một cái hố to, cái kia vô hình quyền gắng sức không ngừng đuổi theo Vệ Tiểu Bắc hạ xuống. Ở bên trong mắt người, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần né tránh thoáng chậm hơn một điểm. Như vậy sẽ bị tạp xong thịt vụn. Đương nhiên, trong này đại đa số nhân loại đều ôm cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình đến quan sát cuộc chiến đấu này, dưới cái nhìn của bọn họ, giữa hai người này chiến đấu tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Để cho mình kiếm cái món hời lớn liền không thể tốt hơn. Nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, theo Dương Huyền lực trở nên lo lắng lên, gia quyền cũng biến thành dần dần mất kết cấu. Bỗng nhiên, cái kia Dương Huyền Lực đánh ra một quyền mất chính xác. Vô hình quyền gắng sức từ vệ tiểu bắc mấy mét ở ngoài bay qua. Một đội người xem náo nhiệt loại liền thời gian phản ứng đều không có. Liền bị cú đấm này bắn trúng. Nhất thời, máu thịt tung tóe, cái kia bị vô hình quyền gắng sức đập ra đến trong hố lớn xuất hiện một đống liền xương huyết nhục. Đều không phân biệt được hỗn hợp vật, cái này bất ngờ xuất hiện. Nhất thời liền để hết thảy người đứng xem biết rồi trong này nguy hiểm mần ni chỉ là xem cái náo. Nhiệt, đều sẽ tao ngộ như vậy tai bay vạ gió. Chuyện này quả thật quá không có thiên lý. Nhưng mặc kệ là có thiên lý vẫn là không có thiên lý. Số ít người đứng xem chạy trốn tới xa xôi hơn quan chiến. Nhưng phần lớn khá là tiếc mệnh ra hòa, thì lại trực tiếp rời khỏi nơi này. Đẹp hơn nữa náo nhiệt. Một khi cùng tử vong treo lên câu, liền sẽ cho người lui tránh 90 dặm mần ni tất càng cái mạng nhỏ của chính mình càng rất trọng yếu, 3 phút muốn nói trường, có 180 giây, lấy vệ tiểu bắc cùng cái kia Dương Huyền Lực tốc độ. Gia quyền mấy trăm dưới là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng muốn nói ngắn, cũng ngắn, không bao lâu, cái kia Dương Huyền Lực biến sắc mặt. Song quyền hướng về vệ tiểu bắc liền quét ngang tới. Này đôi quyền xuất kích tuy nói dùng sức rất già, nhưng cũng làm cho vệ tiểu bắc không thể không liền lùi lại hơn 10 bộ. Phòng ngừa ở thời khắc cuối cùng, để cái tên này cho trở mình. Có thể này Dương Huyền Lực song quyền vừa ra, liền kết quả đều không có xem. Xoay người liền giạt ra hai cái chân. Chạy trốn, chạy trốn. Cái tên này trước không phải khí thế hung hăng sao? Làm sao bỏ chạy? Đúng rồi, chỉ sợ là đại địa chi lực hiệu quả muốn biến mất rồi. Đều dây dưa lâu như vậy, chính mình cũng bị bới một tầng thể diện. Dương Huyền Lực nghĩ như vậy muốn chạy. Không cửa, vệ tiểu bắc hai chân đạp lên không khí liền từ cao hơn 10 mét độ hướng về cái kia Dương Huyền Lực. Đuổi tới, muốn nói đang chạy trối chết thời điểm. Này Dương Huyền Lực tốc độ vẫn đúng là không chậm, không bao lâu bỏ chạy xuất thiên nhiều mét, mà đuổi sau người vệ tiểu bắc muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo này Dương Huyền Lực thật là có điểm độ khó. Bất quá vào lúc này, cái kia thủy mặc đại thương đã trở lại vệ tiểu bắc trên tay. Lần này, vệ tiểu bắc cũng không có đem thủy mặc đại thương quăng xạ mà ra. Mà là đem thủy mặc đại thương hóa thành thủy mặc đại cung. Ở cao tốc chạy trốn bên trong, vệ tiểu bắc nửa người trên dĩ nhiên không có một chút nào dao động. Hai dường như rót vào thép như sắt thép, dương cung dẫn tiễn, đợi đến dây cung kéo dài 1/5 thời điểm, thoáng nhắm vào, liền buông ra dây cung. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, lấy vệ tiểu bắc sức mạnh bây giờ. Muốn đem này dây cung kéo dài nhất nhiều hơn phân nửa. Căn bản liền không thể, coi như là sức mạnh cao tới 100 điểm thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng nhiều nhất chỉ có thể đem thủy mặc đại cung dây cung kéo dài hơn 90 phần. Trăm, muốn kéo dài đầy cung, lấy vệ tiểu bắc suy đoán, sợ rằng sức mạnh thuộc tính ít nhất phải đạt đến 10 điểm trở lên. Nhân mà lúc này vệ tiểu bắc đem này thủy mặc đại cung kéo dài 1/5. Vừa là bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, lại là nhân vì chính mình cùng cái kia Dương Huyền Lực trong lúc đó vẻn vẹn cách biệt 200 mét thôi. Khoảng cách như vậy, 1/5 kéo huyền đầy đủ rồi. Bang, một tiếng dây cung chấn động tiếng vang truyền ra, mũi tên trong nháy mắt liền vượt qua hơn 200 mét khoảng cách. Bắn vào đến cái kia Dương Huyền Lực phía sau lưng bên trong. Cái kia Dương Huyền Lực mặc dù lúc này đại địa chi lực rót vào trong cơ thể. Năng lực kháng đòn tăng lên trên diện rộng, nhưng đang đối mặt vệ tiểu bắc đặc chế xuyên giáp thép tiễn trước mặt. Vẫn đúng là không thể nào hết mức kháng trụ, mũi tên chui vào Dương Huyền Lực phía sau lưng hơn nửa sau khi. Liền dừng lại, năm thước có thừa mũi tên đi vào hơn nửa. Này Dương Huyền Lực mặc dù hình thể cao tới 5-6 mét, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Theo mặc dù là rên lên một tiếng đau đớn, lảo đảo một cái, suýt chút nữa chính là ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Mũi tên này bắn ra sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng dừng bước, không có lại truy đuổi. Nguyên nhân rất đơn giản, liền như thế một mũi tên, làm cho cái kia dương huyền lực cuối cùng cái kia một tia kiên trì đột nhiên tan vỡ. Chính như trước nói tới quá như thế, con cưng của trời cố nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng tại ý chí trên cùng Vệ Tiểu Bắc so với, thực tại có chút không đáng chú ý, mà theo kiên trì tan vỡ, cái kia dương huyền lực nguyên bản cũng đã đến cực hạn đại địa chi lực lập tức ở tại trong cơ thể. Tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia dương huyền lực thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng ra phía ngoài bành trướng mấy phần. Sau khi chỉ nghe liên tiếp dường như pháo nổ tung tiếng vang truyền ra, liền nhìn thấy cái kia dương huyền lực ngực trước tiên nổ tung. Một mảnh xương máu hỗn hợp bé nhỏ khối thịt về phía trước xì ra. Sau khi chính là phía sau lưng, cánh tay, bắp đùi, chân nhỏ, gáy, gần giống như khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chứa đầy. Không ngừng nổ bể ra đến, đợi đến cái kia dương huyền lực khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết mức nổ tung sau khi thân thể đã thu nhỏ lại đến nguyên lai trạng thái. Chỉ thấy thân thể đã không có da rẻ, huyết nhục, thậm chí nội tạng đều ở này liên tiếp nổ tung bên trong hết mức phun đi. Chỉ còn dư lại một bộ trắng toát khung xương cùng với bên trên đầu lâu. Nhưng chuyện này cũng không hề toán kết thúc, cuối cùng dương huyền lực đầu lâu cũng truyền đến nặng nề tiếng nổ mạnh. Con người gần giống như hai hạt viên đạn bị trước tiên từ viền mắt bên trong bạo đi ra ngoài. Sau khi là gò má, cuối cùng, đầu lâu từ nội bộ triệt để nổ tung, hỗn hợp máu tươi màu trắng óc lắp bắp một chỗ. Đến đây, người may mắn dương huyền lực tử vong, liền ngay cả bộ kia khung xương cũng ở đầu nổ tung thời gian ngã xuống. Hóa thành một chồng xương vỡ. Hô, thấy cảnh này, những kia còn lại người đứng xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không tự chủ được nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi, nói thật, từ trước chiến đấu hình ảnh mà nói, kết cục này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ở tại bọn hắn trước dự đoán đến xem, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chính là cùng cái này đồng thau trắng hán đầu chọc bính cái lưỡng bại. Câu thương, nhưng để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không bao lâu. Này trước nhìn qua uy phong cực kỳ đồng thau trắng hán đầu chọc liền xoay người chạy trốn. Kết quả, trốn cũng không thể tránh được, bị Vệ Tiểu Bắc một mũi tên bắn trúng phía sau lưng. Sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhục hết mức nổ tung. Đã biến thành một đống tán rơi xuống mặt đất xương vỡ. Được rồi, tử vong, bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, có thể giống như vậy. Một mũi tên bắn chúng sau khi, liền biến thành xương vỡ sự tình, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Than bùn, có muốn hay không khủng bố như vậy, còn có thể hay không thể vui vẻ đánh nhau. Hừ, còn chưa cốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này xoay người, ánh mắt quét ngang một vòng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Này một tiếng quát nhẹ nhất thời đem những kia dọa sừng sốt người đứng xem từ trong ác mộng giật. Mình tỉnh lại, khi rõ ràng đến Vệ Tiểu Bắc trong giọng nói ý tứ sau. Những người đứng xem này nhất thời xoay người liền trốn, còn cái gì tham dục, chỗ tốt gì, đều trong nháy mắt này ném đến lên 9 tầng mây đến. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc uy danh đều lần thứ hai truyền bá ra. Phải biết theo này hôi giới lịch luyện giả số lượng không ngừng tăng nhanh. Những này hôi giới lịch luyện giả trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ sản sinh một ít tin tức giao lưu. Thậm chí khả năng xuất hiện một ít chuyên môn giao dịch tình báo tổ chức. Cũng không phải không thể, tình báo giao lưu không thể nghi ngờ hẳn là hôi giới tương lai to lớn nhất giao dịch một trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.